Ánh trăng nơi thiên đường. Chương 14, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 14, tôi không nói với Hứa Ngôn rằng tôi cũng có cảm xúc đặc biệt đối với anh. Chấp niệm của tôi chưa hoàn thành. Lục Chân Châu bên kia dường như cũng không cam tâm cứ như vậy thất bại dưới tay tôi. Cô, Noãn Dương, tôi đã không chấp nhất với việc 4 năm trước cô giả mạo thân phận của tôi. Dựa vào ân cứu mạng suýt chút nữa trở thành vị hôn thê của con trai tập đoàn nhà họ Tống. Bây giờ xin cô không cần hao tâm tổn khí lừa tôi ký hợp đồng với điều khoản vi phạm giá trên trời. Buộc tôi chấp nhận, bỗng chốc Weibo của tôi nổ tung. Trong những diễn biến mới nhất, tôi bị mấy chục ngàn fan của Lục Chân Châu chửi rủa. Gọi cô là cô thì cô cho rằng bản thân mình là nhất sao? Sao cô có thể độc ác như vậy? Mạo danh Chân Châu còn chưa đủ. Hiện tại còn muốn hãm hại Chân Châu. Cũng có những bình luận phát biểu hợp lý hơn. Lục Chân Châu mà diễn tốt thì cần gì bồi thường vi phạm hợp đồng? Hay nhân vật có vấn đề gì khiến cô ta không dám diễn? Lúc tôi vẫn còn đang suy nghĩ có nên đăng video năm đó lên mạng hay không thì Tống Mộ Hàn lên tiếng. Hắn đăng ký một tài khoản Weibo, tiến hành xác nhận, chỉ đăng duy nhất một trạng thái. Tôi theo đuổi, Noãn Dương không có bất kỳ liên quan nào với việc ai cứu mạng tôi. Người tôi yêu là chính là cô ấy, không liên quan đến lý do nào khác. Nếu cô ấy đồng ý, tôi luôn sẵn sàng chờ ở cửa cục dân chính. Ngay khi Weibo này đăng tải, dư luận lập tức đảo chiều. Dù sao năm đó sau khi Lục Chân Châu ra mắt, luôn âm thầm công khai mình và con trai tập đoàn nhà họ Tống có mối quan hệ tình cảm với nhau. Thêm nữa bên phía tập đoàn Tống thì cũng không bày tỏ thái độ gì. Nhưng bài đăng Weibo hôm nay của hắn triệt để vả mặt Lục Chân Châu. Mà Hứa Ngôn cũng đăng Weibo. Việc tuyển chọn diễn viên của tôi trước giờ không thiên vị ai nổi tiếng hơn ai. Phù hợp vai diễn mới là quan trọng nhất. Sở dĩ chọn cô Lục Chân Châu cho vai diễn này bởi vì cô Lục vô cùng thích hợp với thiết lập nhân vật. Nếu cô Lục vẫn kiên quyết từ chối thì bên tôi cũng không phản đối. Cách chương.